Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ta chỉ cần ngươi. Bởi vì, ngươi nhất định phải thu tập được hai loại đặc thù yêu thú huyết dịch. Mà cái này hai loại huyết dịch, mới là mở ra cánh cửa này chính xác phương pháp. Mặc dù dùng máu người đồng dạng có thể mở ra bảo tàng đại môn. Nhưng là, theo ta nhóm nắm giữ tài liệu đến xem. Bề ngoài giống như dùng máu người mở cửa, thất bại trên rất nhiều. Nga, đều là mở cửa, chẳng lẽ mở cửa sau đó bảo tàng còn có thể bất đồng? Dạng này sự tình, ta thật đúng là lần thứ nhất nghe nói. Ân, này đều là cái nào hai loại yêu thú huyết dịch? Vương Bân hỏi, nghe nói ngươi tiểu tử vừa mới giết chết một cái thương lôi kim sư. Phụ nữ cười to nói, phải lại như thế nào? Vương Bân lông mày nhíu nhíu, không cần hỏi, chuyện này nhất định là thấp bé nam mật báo. Nguyên lai trước đó cảm giác được không ổn, liền là thấp bé nam biết trong này có người, có thể tìm đến người giết hắn. Ngươi nói như thế nào? Phụ nữ khinh bỉ nhìn, hừ nói, thương lôi kim sư liền là trong đó một loại huyết dịch. Nữ tử đưa ra đáp án, nhượng dòng binh đoàn mấy người sắc mặt đồng thời kéo xuống tới. Đến giờ phút này, bọn họ rốt cục biết bản thân liền là pháo hôi. Thấp bé nam lợi dụng bọn họ, không chỉ có là ở săn giết thương lôi kim sư sự tình trên. Đồng dạng cũng là bây giờ bị coi như hiến tế vật hy sinh sự tình trên. Lợi dụng, không, là thiết kế, mưu hại bọn họ. Vương Bân quét một cái dòng binh đoàn mấy người. Này kích động phẫn nộ thần sắc nhượng hắn thở dài thoáng cái. Không có thực lực người, từ trước đến nay đều là bị người bày bố, nhưng hắn không có để ý tới, mà là lần nữa nhìn về phía phụ nữ, hỏi, này một loại khác, lại là cái gì yêu thú huyết dịch? Phi Tiệp Kim Nha báo, lúc này lên tiếng là nam tử trung niên, mặt lộ thở dài vẻ, nghe nói cái này phụ cận thì có Phi Tiệp Kim Nha báo. Có thể ta hai người tìm kiếm rất lâu đều không thể gặp. Cho nên người cũng hết hy vọng đi. Liền tính gặp, kim nha báo này không gì sánh nổi tốc độ. Cũng không phải ngươi có thể vượt qua. Cho nên, hiện tại ta muốn giết bọn hắn. Ngươi không nói chuyện có thể nói đi. Nam tử trung niên ngón tay hướng dòng binh đoàn mấy người. Mặt lộ nét nham hiểm. Cười liền phải giết người. Ngươi, chúng ta liều mạng với ngươi. Dòng binh đoàn mấy người đều đứng lên tới. Sắc mặt ngưng trọng cùng nam tử trung niên rằng co. Có thể bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng còn tại hướng Vương Bân bên này nghiêng mắt nhìn qua tới. Này ánh mắt rất là nóng nảy. Bây giờ có thể cứu đến bọn họ dòng binh đoàn liền chỉ có Vương Bân. Nếu như Vương Bân cũng bị lợi ích trước mắt che đậy, muốn cùng đôi vợ chồng này cùng nhau mưu hại bọn họ, vậy bọn hắn liền lại không bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Một mực tĩnh lặng đứng ở một bên Thạch Cửu Lưu, giờ phút này nhìn xem dòng binh đoàn mấy người lâm vào trong lúc nguy nan, có chút không đành lòng. Nàng đi lên lôi kéo thoáng cái Vương Bân cánh tay, nhỏ giọng nói, cứu cứu bọn họ có được hay không? Vương Bân nhìn xem Thạch Cửu Lưu nở nụ cười, trực tiếp liền đem bên mặt đưa tới. Ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn cứu người có thể, nhưng cũng nên có cái trống nhỏ khen mới được a. Thạch Cửu Lưu ngượng ngùng, giống như gà con mổ thóc một loại hôn tới. Sau đó cúi đầu, thối lui đến Vương Bân sau lưng, tĩnh lặng chờ đợi sự tình phát triển. Nàng tin tưởng Vương Bân, nhất là tại lấy được khích lệ sau đó Vương Bân, này là tuyệt đối sẽ không ăn nói. Uy, các ngươi bốn cái, muốn ta cứu mạng nói liền lớn tiếng nói ra a. Luôn dạng này thỉnh thoảng nhìn ta một cái. Ta còn coi là các ngươi muốn ăn ta đây. Vương Bân hít mũi một cái. Giờ phút này ha ha lớn tiếng cười thanh âm tại cái này nho nhỏ không gian trong. Không ngừng quanh quẩn. Dòng binh đoàn mấy người sắc mặt vui mừng. Nhất là này nhanh nhẹn nữ tử. Càng là mang ơn mà nhìn xem Vương Bân. Ân nhân, người không những cứu ta. Cứu ta nhị ca. Hiện tại còn mời lại cứu ta bốn người mệnh. Nếu như chúng ta bốn người đại nạn bất tử, ta có thể thay ta nhóm thủ lĩnh làm chủ. Về sau chỉ ngươi là tứ. Nga, Vương Bân tay không ngừng mà sờ cằm, ánh mắt nhìn về phía này dong binh đoàn thủ lĩnh. Cái này dong binh đoàn, thu hay là không thu, có thể hay không phiền toái a? Chỉ chủ nhân mệnh là từ. Thủ lãnh kia xem xét Vương Bân loại vẻ mặt này, càng là bỗng nhiên đáp ứng, không mang do dự. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, Vương Bân căn bản là chướng mắt bọn họ dong binh đoàn. Không gặp loại này bạch được chỗ tốt, giờ phút này nhân gia còn muốn suy nghĩ lâu như vậy sao? Bọn họ khẩn trương chờ đợi Vương Bân đáp án, nhưng mà Vương Bân lại là lay lay đầu. Ta không cần các ngươi dong binh đoàn. A, bốn người bi hô một tiếng. Đối với Vương Bân những lời này, bọn họ cảm nhận được phi thường thất vọng cùng khổ sở. Nhất là này nhanh nhẹn nữ tử, càng là trực tiếp hướng về phía Vương Bân quỳ xuống. Ân nhân, van xin ngài. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân gãi đầu một cái. Những người này thực sự là thích đoán mò. Hắn còn muốn nói bản thân là một cái làm việc tốt không lưu danh sống lôi phong. Vô điều kiện sẽ có thể giúp bọn họ. Nhưng mà, đám người này đơn giản liền là heo đầu. Vương Bân gãi đầu một cái. Cười ha ha, ha ha a. Các ngươi a, nghĩ ta là người nào? Ta là loại này nhân cơ hội chiếm tiện nghi tiểu nhân sao? Ân nhân thế nhưng là nguyện ý giúp chúng ta. Nếu như phải mà nói, chúng ta không thể nhượng ân nhân làm không công mới đúng. Nhanh nhẹn nữ tử một mặt không thể tin. Khó có thể tưởng tượng Vương Bân lại là dạng này chính nhân quân tử. Giờ phút này trong nội tâm nàng thực sự là đủ loại khổ sở. Ngay từ đầu làm sao lại cho rằng Vương Bân là cái hỗn đản sắc lang. Còn mở miệng phá mắng đây. Ách, Vương Bân buồn bực. Mấy người này thế nào đều như vậy từ tâm nhãn. Nhất định muốn báo đáp hắn đâu. Rõ ràng hắn liền là một cái sống lôi phong. Ai, là không phụ lòng bọn họ mỹ ý. Vương Bân quyết định miễn cưỡng đồng ý. Cũng nói ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Cái kia, ca liền miễn cưỡng thu các ngươi đi. Ân, kỳ thật ta chỉ cần ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân vươn tay. Chỉ nhanh nhẹn nữ tử. Ngươi trang điểm không tệ. Mặc dù không có ta đồ nhi ngoan trang điểm đến đẹp mắt. Nhưng màu da cùng dáng người xác thực có thể. Ân, ngươi sẽ khiêu vũ đi. Đến lúc đó cho ca nhảy cái múa cột là có thể. Nhanh nhẹn nữ tử khó được đỏ mặt lên. Nguyên bản liền là màu lúa mì mặt. Giờ phút này đã biến thành màu nâu đỏ. Không phải khí ra tới. Là thẹn ra tới. Nàng không hiểu Vương Bân nói đến múa cột là cái gì. Nhưng vừa nghe nói màu da cùng dáng người. Nàng trực tiếp liền nghĩ đến. Vương Bân là muốn nhìn nàng trần trụi thân thể. Nàng cuối cùng vẫn là gật đầu. Lúc này, mặc kệ là thực tình nguyện ý, vẫn là điều kiện trao đổi, căn bản không có cái khác lựa chọn cho nàng. Ta nguyện ý. Ân, Vương Bân gật gật đầu, nhìn về phía này đối. Đúng, bị lượng ở một bên rất lâu vợ chồng. Cười cười, các ngươi nghe được đi. Ta muốn bảo đảm bọn họ, đối với ta cái này đối tác yêu cầu. Với tình với để ý đến ngươi nhóm đều hẳn là suy nghĩ thật kỹ dưới mới là. Ngươi tiểu tử nói buông. Tha liền buông tha. Này dùng người nào máu tới hiến tế. Dùng ngươi sao? Phụ nữ sắc mặt không vui. Giờ phút này chính là mở ra thanh đồng đại môn trọng yếu trước mắt. Bất cứ chuyện gì đều muốn dựa một bên đứng. Sao có thể nhượng Vương Bân nói buông tha liền buông tha. Hoang sơn dã lĩnh. Bọn họ đi nơi nào lại tìm máu người tới hiến tế. Nàng đang muốn động thủ. Kết quả lại bị nàng bên người trượng phu cho ngăn lại. Lão bà tử, ta cảm thấy đến, ta là hẳn là buông tha những người này. Nam tử trung niên nói. Không những nhượng Vương Bân sợ ngây người. Cũng nhượng dong binh đoàn sợ ngây người. Càng nhượng phụ nữ trực tiếp sợ ngây người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.